đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rìu hồng. Anh đường, anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Tình cao tựa bằng non, chỉ đòi bằng nhung lụa sao người. Em về gom lại thứ anh, cả ngàn trang giấy mộng xanh màu. Gom cả áo lạnh ngày xưa, em đem ra đốt thành tro tàn. Cho khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sáng, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi, hết rồi. Trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoái mặt mà đi. Trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoái mặt mà đi. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi.